Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Cơ Tử Nguyệt thức tỉnh. Hư không thuật versus bí chữ. Thái Huyền môn, Triết Phong phía trên đám người đã rất dày đặc. Cơ hồ tất cả đại chủ phong phong chủ thậm chí Thái Huyền môn thái thượng trưởng lão đều tụ hướng. Triết Phong xếp bằng ở lão phong tử biến thành quang kén trước mặt, lẳng lặng lĩnh hội. Tại cái này chư thánh không xuất ra niên đại, đại năng cơ hồ chạy tới tu hành cuối cùng, mà đối với Thái Huyền môn loại này tông môn, nửa bước đại năng cũng đã là đỉnh cấp chiến lực. Tu hành một đường càng là tu vi cao thâm tu sĩ, muốn đột phá quản chi một bước nhỏ đều giống như lệch trời, con đường phía trước lạc đường, không biết phương hướng. Nhưng lúc này phong lão nhân quang kén thượng lưu ra đạo văn, lại tựa hồ như vì mọi người chỉ rõ một đầu con đường đi tới. Cơ hồ tới đây tất cả lớn ngọn núi trưởng lão, phong chủ cùng thái thượng trưởng lão đều có chỗ thu hoạch, minh bạch về sau đạo. Đây đối với Thái Huyền môn thực lực tổng hợp tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Nếu là có thể, Thái Huyền môn thật muốn đem phong lão nhân biến thành quang kén vĩnh viễn lưu tại Thái Huyền làm nội tình, nhưng đây là không có khả năng. Thái Huyền môn người đều biết, chính là hóa kén, luôn có phá kén thành bướm ngày, chỉ là bọn hắn hy vọng ngày đó có thể muộn một chút đến. Hy vọng quang kén ở thêm mấy ngày, để đám người lĩnh hội càng thêm khắc sâu một chút. Thái Huyền môn lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Cơ hồ tất cả đại chủ phong đệ tử đều phát hiện, mình ngọn núi chính bên trên các trưởng lão tựa hồ đồng thời bế quan, rất ít lộ diện, mà phong chủ càng là hồi lâu chưa từng xuất thế. Bất quá đông đảo đệ tử cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Những thứ này trưởng lão cùng phong chủ cơ duyên đến, bế quan mấy chục năm cũng là bình thường. Mới mấy ngày ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian không lộ diện, đám người xem thường, nhưng Triết Phong phía trên lại là biển người mãnh liệt, đỉnh núi đã bị quá nhiều trưởng lão phong chủ chiếm cứ. Thái Huyền thế lực khổng lồ, chỉ là ngọn núi chính liền có 108 tòa. Thêm nữa tất cả đỉnh núi trưởng lão, nhân số đông đảo, trừ bỏ số ít lưu lại quản lý đệ tử, hơn phân nửa tụ tập ở đây. Triết Phong chi đỉnh đã bị phong tỏa, cả ngày bao phủ mây mù, không người có thể thấy. Mà Lâm Phong cùng Diệp Phàm đến rất nhàn nhã, những cái kia đại tu sĩ chỉ ở đỉnh núi, chưa từng xuống tới. Bọn họ tại sườn núi dựng chỗ ở, Bì Lân Nhi cư cũng là tự tại, không người quấy rầy, bình tĩnh thời gian từng ngày trôi qua. Thái Huyền môn kiệt lực giấu giếm lão phong tử tồn tại. Nếu không lấy quang kén công hiệu thần kỳ, nhất định dẫn tới đông đảo đế tộc thánh địa đại tu sĩ tranh đoạt. Thái Huyền môn không có trông cậy vào có thể một mực ẩn giấu đi. Dù sao ngày đó Thái Huyền vực môn nổ tung, lão phong tử xuất hiện tại Thái Huyền sự tình, rất nhiều người đều có phát giác, chỉ là liên tiếp đi qua mười mấy ngày, ngoại giới đều không có tu sĩ đến đây Thái Huyền điều tra. Thái Huyền môn cũng cảm thấy nghi hoặc, phái ra trưởng lão điều tra, lúc này mới mang về một cái tin tức động trời. Yêu tộc vậy mà đối với hoang cổ thế gia động thủ. Nói đúng ra là yêu tộc đại yêu Khổng Tước Vương đối với hoang cổ cơ gia động thủ, một trưởng vỗ nứt cơ gia đại môn, nghênh ngang rời đi. Lúc trước cơ gia phục sát yêu đế hậu nhân, liền từng dự liệu được yêu tộc sẽ phản công, chỉ là không hề nghĩ tới yêu tộc vậy mà như thế lớn mật, vậy mà trực tiếp giết tới cơ gia tổ địa, một trường đánh nát cơ gia đại môn. Cái này không khác là tại hoang cổ cơ gia trên mặt hung hăng đến một bàn tay. Mà càng thêm khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là Khổng Tước Vương tại một trường đánh nát cơ gia đại môn về sau, vậy mà trực tiếp nghênh ngang rời đi, cơ gia thậm chí đều không có đem hắn chặn đường. Ném như thế lớn một bộ mặt, Cơ gia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, phái ra vô số đại tu sĩ bắt đầu truy sát Khổng Tước Vương. Nhưng không thể không nói, Khổng Tước Vương thật sự là bá khí, không chỉ có không trốn, ngược lại còn cưỡng ép chém giết hai cái cơ gia thái thượng trưởng lão. Đây càng nếu như được cơ gia chấn nộ, toàn lực truy sát Khổng Tước Vương. Sau đó, Khổng Tước Vương lại là làm một kiện làm cả Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu đều rung động đến không được sự tình. Hắn vậy mà trực tiếp chặn giết cơ gia sơ thành thần thể Cơ Hạo Nguyệt. Nghe nói là Cơ Hạo Nguyệt người hộ đạo liều chết ngăn lại Khổng Tước Vương. Nhưng cơ gia thần thể hay là nhận trọng thương bỏ chạy. Sinh tử chưa biết, lúc này, Khổng Tước Vương mới là bắn tiếng. Nói cơ gia dám đối với yêu đế hậu nhân xuất thủ, là khi dạy yêu tộc không người. Đã như vậy, liền giết chết cơ gia thần thể, làm đối với cơ gia đáp lại. Như thế tỏ thái độ, quả thực bá khí đến không được. Một vị thần thể đối với một cái hoang cổ thế gia mà nói tầm quan trọng không cần nhiều lời. Nếu nói Khổng Tước Vương trước đó chỉ là đánh cơ gia mặt mũi, nhưng bây giờ coi như thật không chết không thôi. Cơ gia đã chấn nộ, thậm chí cơ gia gia chủ tự mình ra mặt, mời mấy thế lực toàn lực truy sát Khổng Tước Vương. Đến nay còn không có tin tức truyền ra. Như thế, Lâm Phong cũng biết đại khái Cơ Tử Nguyệt là thế nào thụ thương. Quả nhiên là như là nguyên kịch tình, bị Khổng Tước Vương trọng thương bỏ chạy, sở dĩ đi vào Thái Huyền. Khả năng cũng là nghĩ mượn nhờ Thái Huyền lực lượng, đạt được che chở. Đáng tiếc thương thế thực tế là quá nặng đi. Nếu như không phải trùng hợp gặp phải Lâm Phong, chỉ sợ thật sẽ vẫn lạc mà chết. Bất quá Khổng Tước Vương cùng cơ gia đối kháng còn tại thăng cấp, tạm thời không có tin tức mới truyền ra. Ngược lại là Cơ Tử Nguyệt, hôn mê nhiều ngày, hẳn là đã sớm tỉnh lại mới là. Nhưng một mực chưa từng thức tỉnh, Lâm Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Ăn vào thần tuyền, thương thế đã được đến ngăn chặn. Cho dù không thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng hẳn là thức tỉnh mới là. Nghĩ đến Cơ Tử Nguyệt tính cách luôn luôn khôn khéo cổ quái, Lâm Phong trong lòng có một cái phán đoán. Cái gì? Cơ gia thần thể thật bị Khổng Tước Vương chém giết sao? Diệp Phàm một mặt chấn kinh, mà Lâm Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc. Không tệ, các trưởng lão vừa mới tin tức truyền đến, Khổng Tước Vương tại Vô Tận Hỏa Vực phụ cận tìm được trọng thương cơ gia thần thể, trực tiếp chém giết, thần huyết vẩy xuống, vậy mà nhất thời dập tắt tiên hỏa. Nghe nói cơ gia chấn nộ, cơ gia gia chủ tự mình lấy ra hư không tiên kính, thề phải chém giết Khổng Tước Vương. Nhưng yêu tộc cũng có đại năng từ Bắc Vực vượt qua mà đến, mang theo yêu đế đế binh tiếp viện Khổng Tước Vương. Hai loại thế lực sẽ triển khai quyết chiến, toàn bộ Đông Hoang cũng không an toàn. Lâm Phong lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trong phòng truyền đến rít lên một tiếng a. Ngay sau đó, một cái thiếu nữ áo tím hùng hùng hổ hổ nhảy ra ngoài, nắm lấy Lâm Phong không thả. Cái gì? Khổng Tước Vương thật giết Hạo Nguyệt ca ca sao? Thiếu nữ sắc mặt lo lắng, trong mắt to sương mù bốc lên, một bước lúc nào cũng có thể khóc lên tình huống. Lâm Phong cùng Diệp Phàm liếc nhau, đồng thời lộ ra một bức quả là thế thần sắc. A, không đúng, ngươi đang lừa ta. Thiếu nữ rất khôn khéo, rất nhanh liền ý thức được Lâm Phong là đang thử thăm dò mình. Nhảy ra mấy bước, đối mặt Lâm Phong cùng Diệp Phàm, làm ra đề phòng tư thái, như con mèo nhỏ. Hừ, thật sự là giảo hoạt. Thái Huyền Môn lúc nào ra hai người các ngươi giảo hoạt như thế người? Thiếu nữ rất là không cam lòng, thậm chí có chút thở phì phì. Cho tới bây giờ đều là mình trêu cợt người khác, lần này lại bị người khác đùa nghịch xoay quanh, thật sự là làm giận. Diệp Phàm im lặng, nếu không phải lừa ngươi, chỉ sợ hiện tại Cơ Tử Nguyệt vẫn còn giả bộ hôn mê. cứu người về sau lại muốn dùng loại phương thức này gặp mặt. Thiếu nữ không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, hơn nữa còn lẽ thẳng khí hùng nói mình chờ không phải người tốt lành gì. Cái này đều người nào a? Hừ, hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi lại một mực giả vờ như hôn mê bất tỉnh, muốn nói giảo hoạt, hay là Cơ Gia Minh Châu càng hơn một bậc. Diệp Phàm đối với Cơ Tử Nguyệt ấn tượng đầu tiên tính không được tốt. Nói chuyện cũng rất trực tiếp. Thiếu nữ áo tím đầu tiên là trì trệ, có vẻ hơi chột dạ, lập tức lại là lẽ thẳng khí hùng. Hừ, bản cô nương lưu lạc bên ngoài, cũng không biết các ngươi là ai. Đương nhiên hẳn là cẩn thận một chút, mà lại các ngươi còn phong bế ta thần lực trước đây. Ta chỉ là một cái nhược nữ tử, đề phòng một chút, biết rõ ràng lai lịch của các ngươi. Có sai sao? Cơ Tử Ngụy An nói khéo léo, nói thật là có mấy phần đạo lý. Diệp Phàm không nguyện ý cùng cái này đáng ghét tiểu nha đầu nói cái gì đạo lý, càng không nguyện ý cùng Cơ Gia sinh ra cái gì gút mắc. Cứu nàng cũng là ra ngoài đạo nghĩa cùng Lâm Phong yêu cầu. Cho nên Diệp Phàm dứt khoát xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nàng nữa. Hừ hừ, bị bản cô nương nói á khẩu không trả lời được đi. Hai người các ngươi, nếu là Thái Huyền đệ tử, cũng nên biết thân phận của ta. Ta là Cơ Gia đệ tử, mau đem ta thần lực giải khai. Bổn tiểu thư liền không so đo các ngươi mạo phạm, đợi ta cùng Cơ Gia bắt được liên lạc về sau, bổn tiểu thư tất nhiên trùng điệp có thưởng. Cơ Tử Nguyệt vẫn có chút cẩn thận, không có nói thẳng ra thân phận của mình. Nhưng Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là nhân tinh, nơi nào sẽ nhìn không thấu tiểu nha đầu cái này điểm tâm nghĩ. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Phong, tựa hồ tại hỏi thăm phải làm gì. Bây giờ tiểu nha đầu tỉnh, nhưng có thể thả nàng sao? Khẳng định không được. Vừa đến hiện tại toàn bộ Thái Huyền ngoài lỏng trong chặt, tất cả mọi người tại giữ bí mật lão phong tử hóa kén tin tức, mà ngoại giới bởi vì Khổng Tước Vương cùng Cơ Gia sự tình khuấy động phong vân, mọi người tạm thời còn không biết Thái Huyền lão phong tử sự tình. Nhưng nếu như Cơ Tử Nguyệt vừa đi ra ngoài, Cơ Gia thế tất người tới, tin tức liền sẽ xuyên phá. Tuy nói lúc đầu cũng liền giấu không được bao lâu, dù sao Thái Huyền môn lão phong tử sự tình kiểu gì cũng sẽ bị người hữu tâm để ở trong mắt. Quang kén sự tình sớm muộn sẽ bại lộ, nhưng không thể là Lâm Phong cùng Diệp Phàm chọc ra. Thứ hai, Lâm Phong cùng Cơ Gia cũng rất phiền phức, thậm chí Khổng Tước Vương tập sát Cơ Gia thần thể. Bản chất chính là lúc trước Cơ Gia thần thể đối với yêu đế hậu nhân một lần trả thù. Mà lần kia chiến đấu bên trong, Lâm Phong thế nhưng là đứng tại yêu đế hậu nhân bên kia, chém giết hai cái Cơ Gia chi thứ đệ tử. Nếu là Cơ Gia biết được Lâm Phong ở đây, tất nhiên sẽ không để ý tại vây giết Khổng Tước Vương, đồng thời cũng thuận đường cùng một chỗ chém giết vị này còn chưa trưởng thành vô danh thần thể. Lâm Phong cùng Diệp Phàm liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời xuất thủ, thần lực bao phủ Cơ Tử Nguyệt, đem hắn trấn áp. Quả nhiên, đối mặt Lâm Phong cùng Diệp Phàm đột nhiên nổi lên, Cơ Tử Nguyệt lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, trốn vào hư không, chính là Cơ Gia vô thượng chi bí, hư không thuật. Nhiều như vậy thời gian, Cơ Tử Nguyệt một mực làm bộ hôn mê, chính là tại mở ra Lâm Phong thần lực phong ấn. Bây giờ mặc dù không có hoàn toàn giải khai, nhưng bao nhiêu cũng vẫn là giải khai một chút, có thể điều động bộ phận thần lực. Ngay sau đó, Cơ Tử Nguyệt thân hình lóe lên, xuất hiện tại nơi xa, còn hướng lấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm nghịch ngợm cười một tiếng. Hì hì, gặp lại. Hai cái đại ngốc trứng. Cơ Tử Ngụy dương dương đắc ý, nói đùa, ta đường đường Cơ Gia Minh Châu, băng tuyết thông minh Cơ Tử Nguyệt, đã sớm đoán được hai cái này đầu đất lòng mang ý đồ xấu. Trước khi hôn mê cũng coi như, hiện tại cũng tỉnh lại, làm sao sẽ còn bị hai người khống chế. Cơ Tử Nguyệt tâm tình rất tốt, nàng đã cùng hai người kéo ra đủ xa khoảng cách. Hai người kia căn bản đuổi không kịp chính mình. Nhưng sau một khắc, Lâm Phong vừa sải bước ra, bí chữ hành phát động, lập tức liền xuất hiện tại Cơ Tử Nguyệt trước người. Không đợi Cơ Tử Nguyệt kịp phản ứng, trực tiếp xuất thủ, phong ấn lại Cơ Tử Nguyệt thần lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.